Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, hắn không tính là oan. Thích Liễu Liễu nghe được lạnh xuyên tim. Nàng sợ run nhìn lấy Yến Đường xuống núi, ngược lại đi tới trước mặt Tiêu Hành. Người đều nói với hắn cái gì? Nên nói đều nói rồi. Tiêu Hành cũng tức giận. Cái gì gọi là nên nói? Ngươi căn bản là còn chưa có xác định có phải là thật hay không đấy. Ngươi như vậy quả thật là quá tàn nhẫn. Thích Liễu Liễu căm tức nhìn hắn. Ta tàn nhẫn? Tiêu Hành cười lạnh chống nạnh. Ta đều không có đối với hắn làm cái gì đây. Bất quá đem thân thế của hắn nói cho hắn biết. Không có thêm dầu, không có thêm giấm. Ta cái này gọi là tàn nhẫn. Chẳng lẽ ta không nói? Đời này hắn ngay tại Yến gia vĩnh viễn không rời đi. Lại nói, hắn không phải là con trai của Yến gia thì thế nào? Hắn không phải là còn có cha sao? Cha ruột hắn có thể so với thương ta cái này danh chính ngôn thuận con trai thương hắn nhiều hơn. Ngươi không nên làm thật tốt giống như khắp thiên hạ liền hắn đáng thương. Ta là cái gì? Ta mới triệt đầu triệt đuôi là một cái đủ số. Vậy ngươi tại sao đánh hắn? Nhờ cậy, Tiêu Hành chỉ mình mặt. Là hắn ra tay trước. Mỗi lần đều là hắn ra tay trước. Ngươi dài như thế con mắt lớn. Không thấy được trên mặt ta cũng có thương tích sao? Hắn mới vừa còn muốn giết ta đây. Lại nói ta đánh hắn lại làm sao rồi? Bất kể thế nào nói. Qua nhiều năm như vậy thâu được ích lợi đều là hắn. Ai ta mấy cái đánh hắn chẳng lẽ còn oan sao? Tiêu Hành gào xong sau vòng vo thân. Hướng về phía Sơn Lộc cắn lên răng tới. Thích Liễu Liễu hận hận nhìn hắn chằm chằm bóng lưng. Xoay người cũng dắt ngựa xuống núi. Tiêu Hành hướng về phía Sơn Lộc nhìn một hồi. Hốc mắt cũng bắt đầu chua xót. Hắn cầm lên roi ngựa dùng sức quăng về phía bên cạnh cục đá. Đùng đùng bên dưới khu vực mấy khối lớn đá vụn tới. Yến Đường buộc ngựa, trực tiếp hướng doanh trại đi tới. Nửa đường gặp cùng Trình Mẫn Chi bọn họ cùng nhau múa thương Yến Nương. Hắn dừng lại, yên lặng nhìn lấy hắn. Yến Nương 14 rồi. Bất chi bất giác vóc người đã nhảy tót lên bả vai hắn cao như vậy. Hắn mắt to mày rậm, vô cùng tuấn tú, tính tình lại cởi mở. Chừng 2 năm nữa, tất nhiên lại là trong kinh sư rất được nhìn chăm chú ra thế được. Lại hình tượng tốt con em quý tộc. Hắn thoạt nhìn quả thật cùng Diệp Thái Phi cùng Yến Dịch Ninh dáng dấp rất giống. Xem xét lại chính hắn, tấm kia bị Thích Liễu Liễu vô số lần khen ngợi qua mặt. Cùng hai người bọn họ tinh tế phân biệt lên, đúng là không có cái gì chỗ tương tự. Có lẽ chứng cớ một mực đều tồn tại, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không có đi lưu ý. Ca, Yến Nương phát hiện hắn, đã lau mồ hôi đi tới. Người đứng nơi này làm gì? Làm sao trên mặt còn có thương tích? Đôi mắt của thiếu niên sạch sẽ lại sáng ngời. Cực kỳ giống từ trước mỗi lần bị hắn đạp xong lại quay đầu thay hắn đuổi không kịp con dâu mà gấp. Không chịu nổi cái đó hắn. Không có việc gì. Mới vừa luyện xong quyền cước. Hắn nói. Hắn mở ra cái khác mặt. Xoay người muốn đi. Đi ra nửa bước lại lui về. Tinh tế nhìn lên trước mặt thiếu niên. Sau đó đưa tay giúp hắn đem chảy xuống tóc mai tới một giọt mồ hôi trở tay lau rồi. Nói, vết thương đều tốt sao? Có còn hay không uống thuốc? Bây giờ nhớ lại, hắn quả thật đối với hắn quan tâm đến quá ít. Từ trước là ỷ vào phản chính là em trai của mình. Làm sao đạp cũng là tay chân của hắn đi. Bây giờ không phải, có lẽ ngày sau hắn muốn cho hắn chút ít quan tâm. Đều không có phương tiện rồi. Sớm liền tốt rồi, không có gì đáng lo. Yến Nương ngày thường thần kinh không ổn định, lúc này cũng cảm thấy anh hắn hôm nay ôn hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản chào hỏi muốn đi, vào lúc này cũng không khẩn cấp như vậy. Xem hắn trên mặt, lại nói, Liễu Liễu đi chỗ nào rồi? Người ăn cơm chưa? Người tranh thủ thời gian để cho nàng cho ngươi đi bôi thuốc đi. Nàng biết vẫn không thể thương tiếc phá hư. Yến Đường trong lòng lướt qua tia chua xót, gật đầu một cái, xoay người đi rồi. Thích Liễu Liễu bước nhanh trở lại trong phòng thời điểm, chỉ thấy Yến Đường đã tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thức ăn trên bàn đã dọn xong. Chợt nhìn, rất giống là bình thường chờ nàng trở lại ăn cơm chung bộ dáng. Nàng trong tối thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống, giơ đũa lên kẹp khối thịt ướp cho hắn, mau ăn. Đều đói bụng đến vào lúc này. Các nam nhân hành quân đánh giặc thể lực tiêu hao lớn. Bọn họ ăn cơm luôn là tận lực đúng lúc. Nhưng hôm nay đã trễ nửa giờ. Yến Đường nhìn lấy trong chén thịt. Bưng chén lên. Miệng to ăn. Thích Liễu Liễu ngược lại không yên tâm rồi. Nhìn hắn nhanh chóng ăn xong một chén cơm. Thêm cơm thời điểm nàng nói. Người ăn từ từ. Hắn để cho chậm lại. Một hớp tiếp một hớp. Giống như cái bị kích thích bản tính. Thích Liễu Liễu không nhịn được cầm tay hắn. Trong lòng ngươi không thoải mái. Nói ngay, đừng bực bội trong lòng. Không có cái gì không thoải mái. Nơi nào có cái gì không thoải mái. Hắn bên gắp thức ăn vừa nói. Quả thực xem ra giống như là rất bình tĩnh bộ dáng. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Cảm thấy nên tới tóm lại muốn tới. Toại cầm chén buông xuống. Nói. Thật ra thì ta rất sớm đã nghe hắn nói rồi. Chúng ta thành thân trước. Hắn để cho ta đi gặp Hứa Linh Oanh lần đó. Liền đem những thứ này nói cho ta biết. Nhưng là ta cảm thấy hắn lời mặc dù nói thông. Có thể cuối cùng còn chưa hoàn chỉnh chứng cứ. Cho nên cũng không thể cho rằng là thật sự. Yến Đường dừng lại. Nửa khắc nói. Nếu như ngươi không cho là thực sự. Như thế trước vì sao lại ngăn cản Nươm Ca Nhi đi chiến trường. Thì tại sao sẽ ám chỉ ta cùng hắn lớn lên không giống? Cùng với cố ý nói cho ta biết Dung Cơ cùng Hoàng thượng khả năng có tiếp xúc sự tình. Cái kia là trước kia. Thích Liễu Liễu nói. Hiện tại ta không cho là như vậy rồi. Khả năng ngươi quả thật không phải là Yến gia hài tử. Nhưng là mẹ của ngươi chắc chắn sẽ không là Dung Cơ. Dung Cơ tuổi tác so với mẹ tới lớn hơn một đoạn. Có lẽ coi như là chúng ta bà nội bối nhân vật ngươi không cần như vậy an ủi ta. Yến Đường nhìn, lấy nàng, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ. Thích Liễu Liễu chống đỡ cùi trỏ che lên mặt tới. Từng cái hỏi nàng muốn chứng cớ. Nàng cũng muốn chứng cớ. Mấu chốt là ai tới cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên, ta xuất trình trước. Hoàng thượng cho ta một đạo mật chỉ. Hắn để cho ta tra một người. Ta cha liền tra được trên đầu Dung Cơ. Sau đó lại phát hiện nàng mất tích thật có kỳ hoặc. Cho nên ta mới có cái kia lần suy đoán. Nhưng là sau đó ta từ trong miệng An Đạt. Cùng với ta khắp nơi vơ vét tin tức mới. Lại hủy bỏ suy đoán này. Ta hiện tại ý tưởng là. Người thật sự rất có thể không phải là cha mẹ con trai. Nhưng là cũng rất có thể không phải là Tiêu Hành nghĩ như vậy. Là Hoàng thượng cùng Dung Cơ sinh. Ta tiền bạc bây giờ xốc xếch đầu mối rất nhiều. Nhưng là không có cách nào vuốt ra một hoàn chỉnh cách nói. Nhưng có một chút, ta có 90% chắc chắn ngươi không phải là Dung Cơ hài tử. Ngươi hiểu được sao? Ta không quá rõ. Yến Đường dẫm đạp lời nàng nói đuôi đứng lên. Mặt hướng cửa sổ mà lưng hướng về phía nàng. Liễu Liễu, ngươi sai lầm rồi. Coi như Dung Cơ không phải là mẹ đẻ của ta. Ta đây từ đầu đến cuối cũng sẽ không là Yến gia hài tử. Mà nếu như ngay cả Hoàng thượng cùng Dung Cơ là ta cha mẹ ruột đều không phải là. Ta đây liền ngay cả mình có đối với dạng gì cha mẹ cũng không biết. Đây mới là làm hắn mê mang sự tình. Hắn đã mất đi cơ hồ tất cả. Hơn nữa hết lần này tới lần khác. Trước mắt lại chỉ có Tiêu Hành cho ra thuyết pháp này nhất là cắt tình. Bởi vì Thích Liễu Liễu cứ việc nói Dung Cơ không phải là mẹ đẻ của hắn. Nhưng nàng lại không cách nào giải thích tại sao Thẩm Phi yêu cầu che chở Hoàng đế đi hành cung chờ. Các loại vấn đề đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.